Chàng rể siêu cấp, chương 699. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 699, Nam Cung Bác Lãng ra mặt. Chương 699, Nam Cung Bác Lăng ra mặt. Hàn Tam Thiên biết uống trà chỉ là chuyện nhỏ, sở dĩ Thiên Sương Thịnh đề nghị như thế, chắc rằng là nhìn thấy anh không quá thích kiểu xã giao như vậy Châu nên mới giúp anh tìm một cái cớ. Tất nhiên Hàn Tam Thiên cũng thuận thể đáp ứng. Dù sao hôm nay có quả nhiều người tới đây, nếu để cho Hàn Tam Thiên gặp hết tất cả, thì sợ rằng mồm anh cũng mọc lên mụn nước. Hơn nữa với địa vị bây giờ của anh, tuy rằng những người tới đây cũng là nhân vật lớn, nhưng anh cũng không cần thiết phải đi chào hỏi từng người một. Đồ đệ à, không ngờ ông cũng rất hiểu chuyện đấy. Hàn Tam Thiên nhẹ giọng nói với Thiên Sương Thịnh. Thiên Sương Thịnh tỏ vẻ tự đắc. Làm sao ông ta lại không biết Hàn Tam Thiên thế nào chứ? Trong trường hợp xã giao như thế này, đừng nói Hàn Tam Thiên không chịu nổi, ngay cả ông cũng không chịu được. Sư phụ, đồ đệ làm tốt như vậy, có phải nên thường chương 6.991 Nam Cung Bác Lăng ra mặt cho gì đó không? Thiên Sương Thịnh cười nói, ông muốn thưởng cái gì nào? Hàn Tam Thiên cảm giác ông già này không có ý tốt, đặc biệt nụ cười trên mặt ông ta rõ ràng không có vẻ tốt đẹp gì cả. He he, Thiên Sương Thịnh như gà trộm được nắm thóc, ông ta nở nụ cười nói. Hạng mục ở thành Tây và thôn Thành Trung, nhà họ Thiên cũng muốn tham gia. Sư phụ có thế cân nhắc không? Hiện nay đây chính là hai hạng mục cải cách lớn nhất của thành phố Thiên Vân, hơn nữa hai hạng mục này còn đang tiến hành. Tuy rằng thì Ên Sương Thịnh không muốn công ty nhà họ Thiên và nhà họ Tô xuất hiện cạnh tranh, nhưng khối thịt lớn như vậy ông vẫn mong muốn nhà họ Thiên có thể chiếm được vài chỗ hời. Không thành vấn đề, chuyện này ông thương lượng với Thẩm Linh Giao đi. Hàn Tam Thiên nói, đối với anh hiện giờ tiền đã không còn quan trọng nữa. Hạng mục cải cách ở thành Tây và thôn Thành Trung nhất định sẽ kiếm được bộn tiền, nhà họ Thiên muốn kiếm chương 699, Nam Cung Bác Lăng ra mặt một chút lợi cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình. Hàn Tam Thiên cũng không ngại việc nhà họ Thiên chen ngang đường. Được vậy thì cảm ơn sư phụ, Thiên Sương Thịnh vui và nói. Lúc này Hàn Thiên Dưỡng kéo Hàn Tam Thiên ra một bên rồi hỏi. Không phải Nam Cung Bác Lăng cũng muốn tới đây sao, sao giờ ông ta còn chưa xuất hiện? Không đến lúc bắt đầu buổi tiệc thì y hoại người thích nổi bật như ông ta làm sao có thể xuất hiện được? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, anh không lo lắng chuyện nào hơn nữa anh cũng đoán được đại khái Nam Cung Bác Lăng muốn làm cái gì. Hôm nay có vô số người ở toàn bộ thành phố Thiên Vân đang bàn luận về việc trùng tên trùng họ này, thậm chí một số người còn âm thầm tỏ vẻ khinh thường Hàn Niệm. Những lời này Hàn Tam Thiên không cần phải đi nghe ngóng nhưng anh cũng biết được không ít. Nếu như Nam Cung Bác Lăng ở thành chương 699, Nam Cung Bác Lăng ra mặt phố Thiên Vân thì ông ta không thế không biết được thế nên ông ta lựa chọn việc xuất hiện khi buổi tiệc bắt đầu, đồng thời mang theo vẻ vô cùng thản nhiên như thế. Cứ như vậy những bàn luận kia tất nhiên sẽ trở lại bình thường. Hơn nữa làng hoa đá quý vô cùng to như thế, nhất định sẽ khiến cả thành phố Văn khiếp sợ. Hàn Thiên Dưỡng cũng là người thông minh. Nghe thấy Hàn Tam Thiên nói như vậy ông đã đoán được Nam Cung Bác Lăng muốn làm gì. Xem ra độ nổi tiếng của bé Niệm sẽ nhanh chóng vượt qua con rối. Hơn nữa còn là người nổi danh thế giới nữa cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thiên Dưỡng vừa cười vừa nói, Hàn Tam Thiên gật đầu rồi nói. Không phải sắp thôi đâu, mà là đã vượt qua rồi, chỉ chờ khi Nam Cung Bác Lăng xuất hiện thì việc này sẽ càng lợi hại hơn mà thôi. Học sinh của BMOT và Stanford, tin tức này đã làm chấn động cả quốc tế, tin này đã chiếm trang đầu trên mặt báo của rất nhiều tin tức quốc tế. Nếu để cảnh truyền chương 699, Nam Cung Bác Lăng ra mặt thông này biết được học sinh của cả hai người là một đứa bé mới sinh được 100 ngày, vậy thì tin tức này khẳng định sẽ khiến cho cả quốc tế đầu khiếp sợ, là một cú hít mạnh mẽ, đi tới phòng nghỉ đặc biệt mà Trương Bích Phong chuẩn bị cho cả nhà Hán Tam Thiên, anh phải đi lấy loại trà ngon chính phẩm, vô cùng quý giá mà bản thân đã cất giấu lâu nay. Cho tới khi buổi tiệc sắp bắt đầu, cả nhà Hàn Tam Thiên mới đi tới sảnh bữa tiệc. Mấy trăm người trong sảnh bữa tiệc đều trở nên vô cùng yên lặng khi Hàn Tam Thiên và những người khác xuất hiện. Không ai nói câu gì, ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tụ lại trên người Hàn Tam Thiên. Trong này chỉ có một nhóm người là đã gặp qua Hàn Tam Thiên, mà cũng vài người chỉ mới nghe nói qua về tên Hàn Tam Thiên chứ chưa được gặp. Khi bọn họ thấy Hàn Tam Thiên còn trẻ như vậy thì trong lòng họ không kìm nén được sự sợ hãi. Chương 699, Nam Cung Bác Lăng ra mặt thế nào là tuổi trẻ tài cao? Nhìn Hàn Tam Thiên là có thể lý giải ý nghĩa bốn chữ này rồi. Trong những vị khách này, một số cô gái còn trẻ dung mạo xinh đẹp lúc này cũng không nhịn được cảm thân trong lòng. Hàn Tam Thiên không những giỏi giang mà còn trẻ như vậy. Quan trọng là anh còn vô cùng đẹp trai. Nhưng anh đã kết hôn sinh con rồi, điều này khiến mấy cô nàng dường như không còn chút hy vọng nào nữa. Nếu như tôi quen biết anh ấy trước thì tốt rồi. Với vẻ đẹp của tôi, chắc chắn không thể thua Tô Nghênh Hạ được. 2. Chỉ tiếc tôi đã bỏ lỡ cơ hội này. Không biết anh ấy có ý muốn tìm tình nhân không? Không được làm vợ thì làm tình nhân cho anh ấy cũng được. Có rất nhiều cô nàng đều đang than thở nói câu này. Chương 699, Nam Cung Bác Lăng ra mặt, còn các cô nàng khác mặc dù không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng có ý nghĩ như thế. Nghênh Hạ, cậu xem cái đám đàn bà kia đi, mấy cô hàng đó đang ước rằng cậu mau chết đi. Hận không thể dùng ánh mắt giết chết cậu đó. Thẩm Linh Giao nói nhỏ bên người Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ quả thực cũng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Có thể đúng như lời Thẩm Linh Giao nói, bọn họ đang hâm mộ bản thân có, điều này làm cho Tô Nghênh Hạ không nhịn được mà vui vẻ trong lòng. Tuy rằng cô không phải một người phụ nữ để ý những chuyện này, nhưng có thể được người khác ước ao hâm mộ thì ai lại không muốn chúi. Ước ao thì có ích lợi gì, Hàn Tam Thiên là của tớ. Tô Nghênh Hạ cười tươi nói. Thẩm Linh Giao bĩu môi. Cô đã từng có một khoảng thời gian này sinh tình cảm với Hàn Tam Thiên. Hơn nữa ngay cả Thích Y Vân cũng không kiềm chế nổi. Chương 699, Nam Cung Bác Lăng ra mặt trước anh. Có lẽ người đàn ông này trời sinh đã có lực hấp dẫn chi mạng với cánh phụ nữ rồi. Cậu cứ đắc ý đi, sau này tớ nhất định phải tóm được một người chồng ưu tú hơn cả Hàn Tam Thiên. Thẩm Linh Giao nói, Tô Nghênh Hạ cũng không chê bai chồng tương lai của Thẩm Linh Giao. Đối với những lời này cô chỉ cười mà không nói gì, nhưng ở trong mắt của có ai cũng không có khả năng hơn được Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người nhà họ Hàn ngồi vào vị trí, Hàn Tam Thiên đi lên sân khấu được dựng sẵn. Là chủ nhân của bữa tiệc, lúc này anh chắc chắn cũng cần nói một vài lời cảm tạ khách sáo. Sau khi nói xong mấy lời rườm rà khách sáo thì lập tức có người không kịp chờ đợi lấy quà tặng đã chuẩn bị ra. Còn nhớ ngày Hàn Niệm sinh ra, con bé đã nhận được rất nhiều quà tặng quý giá, thậm chí còn nhận được rất nhiều siêu xe. Thế cho nên Mạc Dương phải chương 699, Nam Cung Bác Lăng ra mặt đặc biệt xây dựng một phòng kho để đựng đồ, mà lần này quà tặng nhiên là càng thêm nặng ký. Mạc Dương cũng đã chuẩn bị trước nhà kho để đựng quà tặng rồi. Nhưng khi nhìn thấy liên tiếp những danh mục quà tặng, ông ta vẫn không khỏi cảm thấy đau đầu. Xem ra chỗ tôi chuẩn bị còn chưa đủ to đâu, nhiều đồ như vậy biết để ở đâu bây giờ. Mạc Dương tỏ vẻ đau đầu nói, anh Mạc, những người này ra tay cũng hào phóng thật. Giống như đang so tiền với nhau đó vậy. Lãm Dũng sợ hãi nói, những danh mục quà tặng này không tìm thấy một thứ nào có tác dụng cả. Bọn họ ấy mà nghĩ rằng quà tặng càng to thì càng khiến Tam Thiên có ấn tượng sâu sắc đối với bọn họ, vì thế nên đương nhiên muốn đưa tới thành ý lớn nhất. Đây không phải chuyện gì kỳ ạ cả. Mạc Dương nói, tại sao bọn họ lại muốn tham gia tiệc trăm ngày, không phải là vì hy vọng có thể để quen biết với Hàn Tam Thiên sao? Mà trong tình huống này, có thể khiến chương 699, Nam Cung Bác Lăng ra mặt cho Hàn Tam Thiên nhờ kỹ bọn họ thì cách duy nhất chính là đưa tặng những món quà quý giá. Lâm Dũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng cảnh đủ loại quà tặng này chắc rằng cả đời anh ta cũng chỉ có thể nhìn thấy một lần thôi, công đoạn tặng quà đã làm lỡ thời gian bắt đầu buổi tiệc, vất vả mãi mới đợi được quá trình này kết thúc thì một ông già hai tay đều đang được đỡ, phía sau ông ta còn có hai người người ngoại quốc đi cũng bước vào sảnh bữa tiệc. Giữa lúc Trương Bích Phong chuẩn bị gọi bảo vệ thì anh ta ý ấy thầy Hàn Tam Thiên giơ tay lên ngăn anh ta lại. Tam Thiên, tôi không đến muộn chứ? Người này tất nhiên là Nam Cung Bác Lăng. Chuyện quan trọng như vậy, hơn nữa Hàn Tam Thiên còn tự mình gọi điện thoại, làm sao ông ta lại bỏ qua được? Cũng không trễ lắm, khả vừa vặn. Hàn Tam Thiên nói, chương 699, Nam Cung Bác Lăng ra mặt. Lúc này có không ít người quan tâm tới tin tức quốc tế đã nhận ra hai người phía sau Nam Cung Bác Lăng. Đây không phải là Bermond và Stanford sao? Sao hai nhân vật nổi tiếng thế giới như vậy lại xuất hiện ở đây? Trước đó bọn họ cùng nhau thu nhận một học trò, đó chính là việc nổi tiếng trên thế giới đầy. Thẩm Linh Giao ngạc nhiên đến nỗi không khép được miệng, có cũng đặc biệt quan tâm tới chuyện này, thế nên có đã thâm ghi nhớ kỹ diện mạo của Bert và Stanford nhưng... Nhưng hai người này tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Một ý nghĩ khó tin xuất hiện ở trong đầu Thẩm Linh Giao, thế nên tròng mắt có như muốn rớt ra ngoài. Cách chương.